lẳng lơ cho anh xem. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Quý Lâm, anh dừng lại một lát đã. Du Diệt Diệt trải qua cơn cao trào cực khoái. Cả người mềm như bông. Không có một chút sức lực nào. Bàn tay nhỏ nhắn muốn đẩy Quý Lâm ra nhưng động tác lại nhẹ nhàng như đang vuốt ve cơ bụng khiến dục hỏa trong người anh càng bùng cháy. Tinh lực của đàn ông 20 không phải là thứ mà người chỉ xài gậy massage như Du Diệt Diệt có thể tưởng tượng được. Quý Lâm không những không dừng động tác lại mà còn đưa quy đầu sát vào miệng huyệt. Diệt Diệt, anh rất khó chịu, cho anh làm một lần nữa đi. Giọng điệu ôn nhu kết hợp với khuôn mặt đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của anh đã khiến cô luôn hãm. Mềm lòng nói, được, hỗn hợp tinh dịch cùng D. M thủy trong nộn huyệt bị dương VTF ra ngoài. Chảy xuống rãnh mông cô. Xì xì, âm thanh dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt vang mãi không dứt. Quý Lâm bế nửa người Du Diệt Diệt lên. Để đùi cô treo trên cánh tay anh. Giúp cho côn TH, T bên dưới dễ dàng ra vào hơn. Du Diệt Diệt bị cắm đến mức cả người hướng lên trên. D, M thủy theo trọng lực chảy thẳng xuống. Quy đầu cực đại lại một lần nữa đỉnh tới chỗ sâu nhất khiến toàn thân cô run lên. Miệng tử cung là độ sâu mà gậy massage chưa bao giờ chạm tới. Du Diệt Diệt cũng không biết rằng cọ tới chỗ đó lại sẽ thoải mái đến như vậy. Cô mơ mơ màng màng đoán chắc là do dương V, T của Quý Lâm quá dài nên mới có thể cắm sâu như vậy. Nghĩ tới đây Du Diệt Diệt càng tò mò hơn. Chẳng lẽ nguyên cây cự vật kia đều bị tiểu huyệt nuốt hết vào sao? Cô lập tức cúi đầu đi xuống nhìn. Vừa thấy liền giật mình kinh ngạc. Dương V, T thô dài còn thừa một khúc ở bên ngoài. Chất nhầy trắng dục chảy dọc xuống tận tinh hoàn. Du Diệt Diệt còn chưa kịp nhìn rõ ràng thì đã bị cắm mạnh một cái. Lại muốn cao trào lần nữa. Quý Lâm, Quý Lâm, Quý Lâm, cô vô thức kêu tên anh. Quý Lâm cảm nhận được phản ứng cơ thể của Du Diệt Duyệt. Anh nhanh chóng tăng tốc độ cắm rút. Huyệt thịt phấn nộn bị cọ sát đến mức đỏ ửng lên. Duyệt Duyệt, cho anh vào hết được không? Anh thở hổn hển bên tai cô. Quý Lâm ngày thường lãnh đạm giống như thần tiên không dính khói lửa phàm tục cũng sẽ có lúc bị dục vọng hành hạ. Sẽ vì tình mà phát điên. Thật sự là cô không nghe rõ anh đang nói cái gì. Chỉ theo bản năng mà nói được. Quý Lâm nghe câu trả lời xong liền nở một nụ cười nhàn nhạt khiến Du Diệt Diệt cũng bất giác cười theo. Cô chăm chú nhìn gương mặt anh. Trong lòng không ngừng cảm thán chắc trên đời này sẽ không có ai đẹp hơn Quý Lâm đâu. Hoặc ít nhất đối với cô. Anh là đẹp trai nhất. Đàm Mỹ hát văn. Ngay sau đó, nụ cười của Du Diệt Diệt liền biến mất. Cơn đau đớn kỳ lạ khiến cô không thể duy trì được biểu cảm của mình. Chính cô cũng không biết nên miêu tả cảm giác đó cụ thể là như thế nào. Nó đau, nhưng lại mang theo một cổ khoái cảm khó mà giải thích. Quý Lâm đưa tay xoa bóp bộ ngực đầy đặn trước mặt thành đủ loại hình dạng. Đầu V, hồng hào bị co đến thẳng đứng. Được anh xoa ngực khiến cô thoải mái hơn không ít. Cảm giác đau đớn cũng bớt đi. Nhưng đây mới chỉ là tạm thời. Rất nhanh sau đó tử cung khép chặt đã bị cắm đến mức mở ra một cái miệng nhỏ. A, Du Diệt Duyệt không kìm được mà sợ hãi kêu một tiếng. Móng tay cô để lại rất nhiều dấu vết trên cơ thể anh. Sự hấp dẫn của tiểu huyệt ấm áp khít khao đã khiến cho vết thương do cào cấu trên người anh trở nên nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí Quý Lâm còn không cảm giác được. Lúc này anh một lòng chỉ muốn đưa nguyên cây côn TH. T vào chỗ sâu nhất. Cổ tử cung là chỗ mà Du Diệt Duyệt chưa bao giờ chạm tới. Càng đừng nói là bị thao căng ra. Và một khi đã căng ra thì trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khép lại. Quý Lâm động eo, một tiếng, xì, vang lên, nguyên cây hoàn toàn đi vào. Cách chương.